đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 1, góc truyện audio.com. Có người thích vẽ, có người thích hát, cũng có người thích trả thù xã hội, ví dụ như Bạch Tiểu Trì. Dù sao trả thù xã hội là phương thức giải trí ít chi phí. Bạch Tiểu Trì chỉ cần một cái máy vi tính, một cái máy thu hình, và một đôi tất lưới khiêu gợi là có thể dễ dàng khiến một tên đàn ông không cứng nổi. Hắn chỉ cần mở một tài khoản hoạt động lâu năm, thay một cái ảnh chân dung mỹ nữ lộ ra nửa bộ ngực cùng với tên tài khoản muộn tao. Một, lộ liễu, sau đấy tìm một thằng đàn ông cô đơn tịch mịch nửa đêm vẫn ở trên mạng gõ ra một câu. Anh đẹp trai chát, không, nếu như vậy mà còn chưa mắc câu thì chính là trò hài cả thiên hạ cái. Chứng, khắp thiên hạ rồi, tiếp đó Bạch Tiểu Trì sẽ gặp Kiệt Bảo lẻ loi nhiều năm chỉ có tay phải làm bạn ở trên màn hình. Lúc này hắn chỉ cần cười xấu xa, lộ ra chân nhỏ đi tất lưới. Không cần phần mềm chỉnh ảnh, 10 đồng tiền free ship ảnh avatar chất lượng cao, làm mịn ra các kiểu. Cả người Bạch Tiểu Trì nơi dễ nhìn nhất chính là đôi tay của hắn, ngón tay thon dài trắng trắng mềm mềm. Huống hồ ảnh avatar chất lượng cao tự động diệt lông chân. Đôi tay mềm mại kia sẽ cố ý vô tình vuốt ve mấy cái trên tất chân, Kiệt Bảo trên màn hình ngay tức khắc như mơ ước của Doraemon kéo dài vô hạn. Bạch Tiểu Trì chỉ cầm một bên vuốt chân một bên gõ ra mấy cảm thán kèm theo tiếng kêu phóng túng, chẳng bao lâu thì có thể thấy Kiệt Bảo đang sung sướng mà run rẩy. Hiện tại không trả thù xã hội, vậy còn muốn đợi đến khi nào? Lúc đó Bạch Tiểu Trì sẽ cười nhạo một tiếng, gõ ra một câu. Anh trai có muốn nhìn ngực người ta không? Bạch Tiểu Trì vẫn chưa từng gặp qua một kẻ nào nói không muốn. Sau đấy người bên kia màn hình sẽ thấy một gương mặt. Một gương mặt đàn ông. Một gương mặt đàn ông đang làm điệu bộ giơ ngón giữa. Một gương mặt đàn ông còn chưa cạo hết râu vẫn đang giơ ngón giữa. Diện tích bóng ma tâm lý tới 960 vạn km2. Lúc này Bạch Tiểu Trì nhanh tay lẹ mắt screen cap lại chỗ lưu tạp phẩm chố mắt há mồm. JPG 2 của hắn lại thêm một tấm ảnh. Nếu vận khí tốt còn có thể nhận được một tấm sinh vô khả luyến. 3. JPG, về phần vị Kiệt Bảo kiến thức rộng rãi lại nếm đủ mùi đời này. Có lẽ về sau chẳng cứng nổi nữa, ha ha. 1. Muộn tao, phiên âm của từ man sâu trong tiếng Anh, du nhập vào văn hóa Trung Quốc bắt đầu từ khu Hồng Kông. Trong tiếng lóng của giới trẻ thi kiêu hiện nay, muộn tao dùng để chỉ những người có bề ngoài trầm lặng hoặc bình thản đến gần như không có cảm xúc, tuy nhiên trong một số trường hợp sẽ biểu hiện vô cùng mãnh liệt ngoài mức dự đoán. 2. Chỗ, JPG là cách dạo này bên Trung hay xài để côm kiểu côm ảnh nhưng lại không có ảnh mà dùng từ để diễn tả ấy. 3. Sinh vô khả luyến, sống mà không có tình yêu hoặc không thể. Không có khả năng yêu không còn ý nghĩa gì để sống. Cách chương.